cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Copa Libertadores. Quán quân: Thượng trọng tài chính thổi còi, ngón tay hướng bên trong vòng, ra hiệu vào bóng hữu hiệu, mà Boca Junior đội cầu thủ thì vây lại hướng trọng tài chính tạo áp lực. Đặc biệt là Vargas, thần tình kích động, khoa tay múa chân, ra hiệu Ricardo phạm quy trước đây. Ricardo nhảy lấy đà thời điểm, xác thực động tác rất bí mật mà đè ép một chút Vargas bả vai. Thẳng thắn nói xác thực có phạm quy hiểm nghi, bất quá có quan hệ gì đâu, bóng vào rồi liền tốt, quản nó quá trình thế nào, Maradona còn dùng ra bàn tay của thượng đế đâu, không như cũ trở thành vĩ đại vua bóng đá. Trọng tài chính không có chịu ảnh hưởng, kiên định chỉ bên trong vòng, cũng đối trách móc đến hung nhất mấy vị cầu thủ phát ra uy hiếp, lại nháo liền ra bài rồi. Boca Junior đội cầu thủ lúc này mới dần dần tán đi. Dù sao lúc này bọn hắn vẫn có một bóng ưu thế, không đáng đem trọng tài đắc tội quá hung ác. Nếu như đem trọng tài chính chọc giận, lại cho bọn hắn sáng mấy trương thẻ vàng, phía sau tranh tài càng không tốt đá. Boca Junior đội cầu thủ lê mà lề mề mà riêng phần mình trở lại vị trí. Bóng đã sớm bị Sao Paulo cầu thủ bày tại bên trong vòng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Boca Junior đá được càng thêm cẩn thận, mà đối lập, Sao Paulo thì đá được càng thêm không bị cản trở. Cái này vào bóng thật to mà khích lệ rồi Sao Paulo cầu thủ đấu trí. Cân bằng tỷ số không còn là hy vọng mong manh, mà là một cái thiết thực có thể thấy được mục tiêu. Chỉ cần lại tiến một bóng, Morumbi sân bóng trên khán đài fan hâm mộ cơ hồ toàn đứng lên. Tiếng ca một khắc không ngừng, đáng yêu fan hâm mộ bóng đá đang dùng phương thức của mình cùng các cầu thủ sóng vai chiến đấu. Tại to rõ tiếng ca bên trong, Sao Paulo càng đánh càng hăng, tại chiến đấu bên trong nhiều lần chiếm thượng phong, bọn hắn lúc này nguyên bản cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng này tráng ngực tiếng ca để bọn hắn lại tư sinh ra lực lượng mới. Tại đây tranh tài đã tiến hành đến hơn 70 phút thời điểm, lại còn giống vừa mở màn đồng dạng toàn trường ép sát. Boca Junior đội nguyên bản liền gặp rồi đả kích, các cầu thủ có điểm tâm thần không thuộc. Tại đây bức cướp phía dưới sai lầm liên tiếp, liên tục mất đi bóng quyền. Bataya truyền đến đường biên, Kaka cắt bóng, ngay tại chỗ phản kích. Sao Paulo cơ hội, Kaka xuôi theo bên trái đường cao tốc dẫn bóng. Nhìn lên đến hắn cũng không thích ứng vị trí này. Dẫn bóng động tác có chút khó chịu, truyền bóng đến ở giữa. Ricardinho cầm banh, hơi chậm lại. Ricardo chạy ra cấm khu muốn banh, cho Ricardo đưa bóng xoa nhập cấm khu. Fabiano không có đội lên. Berdisso đưa bóng phá hư, Ricardinho cùng Cania đoạt cùng một chỗ, bóng mất đi, Gian cầm banh, truyền đến phải đường, Rico đến về đến ở giữa, Fabinho lui về nhận bóng, thẳng nhét cho Ricardo, Ricardo thoảng qua Avigiana, dưới chân lảo đảo một chút, không có góc độ rồi, xuyên qua, sau điểm có rồi, Kaka sút gôn, ai nha. Đá cao, cái này bóng Kaka không có ngăn chặn, phát lực quá mạnh rồi, hắn qua muốn vào bóng rồi. Ricardinho cầm banh, không có truyền, chính mình sút ra, bóng tốt, Abundanzieri thành công rồi, cái này bóng góc độ đánh cho rất xảo trá, tốc độ vậy rất nhanh, nhưng là Abundanzieri phản ứng thần tốc, Sao Paulo liên tục thu hoạch được cơ hội. Chiếu như thế đá, Boca Junior vẫn phải mất bóng. Tại tranh đoạt kịch liệt bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đến rồi thứ 78 phút đồng hồ. Đi qua trong khoảng thời gian này tấn công mạnh, Boca Junior đội tựa hồ có thở ra hơi dấu hiệu, lại bắt đầu đánh ra phản kích. Nhưng là sao Paulo đã không có lui đường, chỉ có thể tiến công đến cùng. Kaká sút ra bị Abundanzieri ôm lấy. Abundanzieri lập tức tay ném bóng phát động tiến công. Tevez bộ ngực ngừng bóng, chọn truyền cho bên người thay thế Scalotto nắm ra sân kéo khăn nghiên cứu Lier. Kéo khăn nghiên cứu Lier dẫn bóng vọt mạnh mấy bước. Tại sao Paulo cầu thủ ép lên đến thời điểm truyền dài đưa bóng chuyển rời đến rồi khác một bên. Delgado dùng bắp đùi đưa bóng dỡ xuống. Tiếp tục dẫn bóng phi nước đại. Một đường chạy đến cùng đại cấm khu dây song song thời điểm. Mới đột nhiên đưa bóng ngang gõ đến trung lộ. Tevez nhận bóng. Một cái đơn giản trái lắc phải đột bôi qua rồi không đủ kinh nghiệm phong phú Julio Santos. Thu được một cái ngàn vàng khó mua đơn đao cơ hội. Nhưng là sao Paulo đội trưởng Ceni sớm có phòng bị. Đã trước giờ xuất kích. Đối mặt Ceni, Tevez vội vàng ngẩng lên chân đệm bóng khung thành phải xuống góc. Bị Ceni dùng chân đưa bóng cản ra. Vẫn chưa hết sợ hãi Santos đuổi theo truyền dài đưa bóng phá hư. Sao Paulo trốn qua một kiếp. Cái gọi là đại nạn không chết. Tất có hậu phúc, Santos truyền dài mở ra bóng tại đường biên phụ cận bị Rico dùng bộ ngực ngừng lại. Rico quan sát một chút, trực tiếp đưa bóng treo đến phía trước. Ricardo cao tốc chen vào, nghiêng người dùng bộ ngực đưa bóng nhẹ nhàng va chạm. Sau đó bắp đùi vừa nhấc liền đưa bóng dỡ xuống. Làm bóng lúc rơi xuống đất hắn lập tức chân phải chụp bóng. Ra vẻ phải dùng chân trái đưa bóng chuyển hướng cấm khu. Phòng thủ hắn Vargas lập tức nhấc chân chuẩn bị phủ kín. Kết quả Ricardo chân trái lại đem bóng khẽ chụp. Lần này chẳng những lắc mở rồi Vargas, còn đem Aviana cho lắc mở rồi. Dẫy đến cái góc độ này về sau, Ricardo lại lớn lội một bước, lợi dụng ưu thế tốc độ cho mình tranh thủ càng nhiều chuyền bóng không gian. Sau đó lên chân phải truyền bên trong, Luis Fabiano cướp được trước điểm, đánh đầu hất lên, bóng đá liền bay về phía khung thành xa góc. Abundanzieri lâm nguy không sợ, trước đệm bước vừa lui, sau đó lập tức phóng người lên, đơn quyền nện bóng đá trên, bóng đá hướng đường biên bay đi, lúc này Kaká đã thúc ngựa đuổi tới, nhảy lên đến dùng bộ ngực đưa bóng va vào một phát. Sau khi hạ xuống lập tức lên chân lại truyền. Bất quá hắn cái này bóng lại không phải mới truyền cho Fabiano. Mà là truyền cái thấp phẳng bóng. Truyền cho từ sau bài chen vào Ricardinho. Ricardinho tại penalty điểm lệch trái vị trí nhận bóng. Điều chỉnh rồi một bước. Lập tức sút gôn. Lần này Abundanzieri không thể lại diễn thần kỳ. Bóng đá hung hăng đụng vào bóng lưới. Nhấc lên lúc thì trắng sóng, tiếng hoan hô bộc phát ra, Morumbi sân bóng rung động, Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên kích động hô nói, Ricardinho go, Sao Paulo lần nữa sửa rồi điểm số, hiện tại tổng điểm số biến thành 3-3, Sao Paulo người liền truy ba bóng, đem quyền chủ động nắm giữ tại rồi tay mình bên trong. Nếu như cái này điểm số duy trì đến rồi kết thúc, Sao Paulo đem cùng đối thủ tiến hành penalty quyết thắng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ba bóng lạc hậu, Sao Paulo vậy mà đuổi theo. Không sờn lòng, chiến đấu đến cùng. Chi này Sao Paulo để cho người ta mê muội. Ricardinho cởi áo bắt đầu giống giận phi nước đại. Sao Paulo các cầu thủ đuổi theo hắn chạy hết tốc lực nửa cái sân bóng. Chúc mừng cái này vào bóng. Ba màu Paulista, người Brazil yêu thích nhất câu lạc bộ. Ngươi là kiên cường, ngươi là vĩ đại, đại sư bên trong đệ nhất. Vui sướng tiếng ca bên trong, liền liền những cự đầu kia cũng nhịn không được đứng dậy vì sao Paulo chiến đấu tinh thần vỗ tay. Ambrosio đã sớm cùng bên người fan hâm mộ cùng một chỗ. Hát đến cuống họng khàn giọng, tiểu nha đầu Dương Tĩnh Dư cùng hắn phụ thân. Bá bá cùng một chỗ, quơ ba màu cờ, giật nảy mình, hoàn toàn không có hình tượng, Zoya liếc qua lộ ra tức hổn hển Maka bên trong, có chút đắc ý quay đầu đối Makizo nói, nhìn thấy không? Makizo cười nói, cái này là 300 vạn đô la uy lực. Không, vượt quá Makizo dự kiến. Zoya nghiêm túc nói, đây là sao Paulo người tân hỏa tương truyền tinh thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.